Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 phê lượng sinh sản linh khí. Tiêu Nhụy ước chừng là không nghĩ tới Thiên Lan sẽ nói như vậy. Tức khắc sững sờ ở đương trường, xem Thiên Lan ánh mắt càng thêm không tốt, nhưng nàng như cũ chỉ là đem kia tầng cảm xúc giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong không cẩn thận đi xem. Đều nhìn không ra tới. Ân Huyên đứng ở bên cạnh không nói chuyện, chỉ lấy mắt lạnh lùng nhìn sụi lơ trên mặt đất Tiêu Nhụy. Không phải, Tiêu Nhụy lắc lắc đầu, ước chừng là tưởng phản bác, chính là như vậy vô lực, nàng để tay lên ngực tự hỏi, người của Tiêu gia không phải đem nàng làm như quân cờ sao? Đúng vậy, bọn họ chính là đem nàng làm như quân cờ, vì bọn họ kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Không màng ý nguyện đem nàng đưa vào cái này nhà giam. Khiến cho nàng cùng nàng người yêu tách ra. Tuy rằng nương cùng gia chủ đáp ứng quá nàng một khi sự thành tuyệt không ngăn cản nàng cùng nàng. Người yêu ở bên nhau. Chính là hết thảy đều chậm. Hắn là trưởng tôn phù nữ nhân. Không ở là cái kia trong sạch Tiêu Nhụy. Ở nàng tiến cung nửa năm lúc sau. Kia nam nhân liền khác lấy người khác. Nàng thật vất vả hoài thượng một cái hai tử, đây là nàng mệnh cũng là nàng bùa hộ mệnh, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tiêu Nhụy đáy lòng khủng hoảng, lung ở trong tay áo tay chặt chẽ nắm thành quyền, thật dài móng tay véo vào thịt, chuyện này nàng đánh chết cũng không thể thừa nhận, bằng không nàng cùng Ngọc Nhi liền thật sự xong rồi. Lấy Ân Huyên thủ đoạn, liên tính là trưởng tôn phù hài tử nàng cũng hạ thủ được. Bởi vì đứa nhỏ này không phải nàng cùng trưởng tôn phù. Chính là Tiêu gia đối nàng có dưỡng dục tri ân. Trừ bỏ tại đây sự kiện thượng, Tiêu gia đối nàng cũng là cực hảo. Nàng không thể phản bội Tiêu gia. Thiên Lan cũng không đang nói chuyện. Trầm mặc nhìn Tiêu Nhụy tự mình ở nơi đó thiên nhân giao chiến. Thẳng đến cửa điện lại lần nữa bị mở ra. Tiểu hài tử tiếng khóc thầm thấu tiến vào. Làm Tiêu Nhụy thân ảnh run rẩy không ngừng, trong mắt hoảng loạn cùng sợ hãi như thế nào đều giấu không được. Đế hậu, tha Ngọc Nhi, nàng vẫn là cái hài tử cái gì cũng không biết, thần thiếp có thể lấy này mệnh cùng đế hậu đổi, chỉ cầu Ngọc Nhi bình an, mặc dù là biếm vì bình dân cũng đúng. Tiêu Nhụy lại lần nữa quỳ hảo, không ngừng cấp Ân Huyên dập đầu, nghĩ đến cái kia kiêu ngạo ương ngạnh nữ hoa hoa. Tuy rằng tính tình có chút không tốt, nhưng còn nhỏ, cuối cùng là có thể sửa đổi tới. Đại nhân ân oán không nên liên lụy đến hài tử. Thiên Lan không biết Ân Huyên thật sự sẽ muốn kia hài tử mệnh. Nhưng là lúc này hài tử cũng không có bị đưa tới trong điện. Chỉ là ở bên ngoài không ngừng khóc thút thít kêu mẫu phi. Chuyện này mặc dù là ngươi không nói, bổn cung trong lòng cũng hiểu rõ. Hôm nay bất quá là tưởng cho ngươi một cái ăn năn cơ hội. Hiện giờ chính ngươi lãng phí chẳng trách ta. Ân Huyên lạnh giọng mở miệng. Tiêu Nhụy ở trong cung là kiêu ngạo, nhưng nàng cũng không phải đại ác người. Làm cũng chỉ là một ít thượng không được mặt bàn động tác nhỏ. Chuyện này chủ mưu nàng đã sớm đáy lòng hiểu rõ. Kêu Tiêu Nhụy tới bất quá là tưởng cho nàng một cái cơ hội. Xem ở đứa bé kia phân thượng. Mặc dù đứa bé kia không phải trưởng tôn phù, bọn họ làm người phá Tiêu Nhụy thân mình, này cũng coi như là một chút hoàn lại. Đáng tiếc Tiêu Nhụy cũng không biết quý trọng, trong lòng nàng Tiêu gia phân lượng càng trọng. Tiêu Nhụy đồng tử co chặt, trong mắt quang mang như tắt lửa khói, tức khắc tái nhợt đến vô lực. Ân Huyên nữ nhân này nàng không phải nàng đối thủ, cho nên ngày thường buộc nàng, chỉ cần không chủ động trêu chọc nàng. Nữ nhân này đều sẽ không ra tay, hiện giờ trong tộc người đối trưởng tôn phù xuống tay, bức nóng nảy Ân Huyên, nàng khẳng định sẽ không ở yên lặng đi xuống, tất cả mọi người cho rằng tính kế đế quân cùng đế hậu. Nhưng bọn họ cũng không biết chính mình mới là bị tính kế cái kia. Nhiều năm như vậy Ân Huyên không có chút nào động tĩnh. Không phải nàng không năng lực. Mà là bọn họ hoàn toàn phát hiện không đến Ân Huyên mấy năm nay làm cái gì. Cho nên, trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, thua nhất định sẽ là Tiêu gia. Tiêu Nhụy đáy lòng có chút bi thương, nhưng như cũ cái gì cũng chưa nói. Tiêu gia là nàng gia tộc, nàng sẽ không làm phản bội gia tộc tội nhân, mặc dù là trận chiến tranh này sẽ thua, tính, dù sao tạm thời cũng không chết được, người trước làm người đem nàng thoạt nhìn đi. Thiên Lan có chút bội phục Tiêu Nhụy nghị lực, ngươi không phải nói ngươi không biết sao? Ân Huyền Âm chắc chắc quay đầu, không biết a, nhưng là trưởng tôn phù hiện tại không thể chết được, cho nên ngươi yên tâm, liền tính đây là trúng độc, cũng sẽ căng tượng 10 ngày nửa tháng. Nếu là hắn thật sự như vậy nguy cấp, ngươi cũng không phải là như vậy một bộ biểu tình không phải sao? Lấy Ân Huyền đối trưởng tôn độ khẩn trương độ, trưởng tôn phù nếu là sẽ ra đại sự nói khẳng định là sẽ không hiện tại như vậy một bộ không nhanh, không chậm bộ dáng, nói không chừng trực tiếp liền dẫn người đi diệt kia hai nhà. Ân Huyền không chút khách khí châm chọc, người biết được quá nhiều, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Ân Y Thiên Lan xua tay, vẻ mặt khiêm tốn, cũng liền biết như vậy một chút mà thôi. Tốt ngôi vị hoàng đế, đầu tiên đến bắt được hoàng ấn, mà hoàng ấn phong ấn tại hoàng lăng trung, có thể mở ra hoàng lăng chỉ có chính vị đế quân. Hoàng ấn từ đời trước đế quân tụ cấp hạ nhậm chữ quân. Chỉ có trải qua cái này nghi thức, hoàng ấn mới có thể thừa nhận chữ quân thân phận, mà lúc sau hoàng ấn liền sẽ bị bỏ vào hoàng lăng trung. Thẳng đến đời kế tiếp chữ quân kế vị, tự mình mở ra hoàng lăng, xác minh hoàng chữ thân phận, kế thừa đại thống, hoàng ấn không chỉ là hoàng thất tượng trưng, nghe đồn hoàng ấn trung còn ẩn chứa đại lượng tài phú. Cái này nghe đồn dù chưa đến xác minh, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, Tiêu gia cùng Ân gia dã tâm bừng bừng, không có khả năng sẽ đem trưởng tôn phù liền như vậy giết chết. Hắn đã chết, hoàng lăng liền rốt cuộc vô pháp mở ra, liền tính là trưởng tôn hề cái này có được hoàng thất huyết mạch trưởng công chúa đều không được. Tiêu Nhụy bị Ân Huyền nhốt lại, cùng trưởng tôn Ngọc cùng nhau, không được bất luận kẻ nào tới gần. Hầu hạ bọn họ chính là Ân Huyền chính mình người, vì thế trưởng tôn hề tới nháo quá một lần, cùng 3 năm trước đây không có gì biến hóa, thanh thanh lãnh lãnh, một bộ cao lãnh bộ dáng, nói chuyện cũng càng thêm làm người nắm lấy không ra, thực lực càng là tăng trưởng một mảng lớn, chính là Ân Huyền là người nào, cùng Ân Huyền nháo, trưởng tôn hề chỉ có thể là bại trận mà về, ở lúc sau chính là Thái hậu Tiêu Như. Đánh Tiêu Nhụy có hoàng thất duy nhất con nối dõi hài tử làm Ân Huyền đem Tiêu Nhụy thả ra. Nề hạ Ân Huyền chính là cái dầu muối không ăn chủ nhân. Nhậm ngươi sao nói, nàng chính là không dao động, trưởng tôn phù trên người hoa văn không ngừng tăng trưởng, leo lên, hiện giờ đã tới rồi trên ngực phương, Thiên Lan trừ bỏ ở hoàng cung đợi, còn muốn đi Lam gia chuẩn bị yến hội, tuy rằng đa số thời điểm nàng chỉ cần mở miệng. Nhưng là bị một đám người vây quanh vẫn là rất mệt. Lam gia cường thế trở về biến mất ở đế kinh trung nổ tung nồi. Suy đoán gì đó đều có, mà danh tước sau lưng chủ nhân cũng bị những cái đó nhàm chán nhân sĩ liệt cái biến. Thiệp mời phát ra đi sau, Lam gia cuối cùng là ngừng nghỉ trong chốc lát, nhưng là hoàng cung lại không ngừng nghỉ xuống dưới. Trưởng tôn hề cùng Thái hậu Tiêu Như không biết từ chỗ nào được đến tin tức. Ân Huyền là giả mang thai, cho nên cũng là giả sinh non, mọi người thượng tấu kháng nghị, nói cái gì đế hậu có thất đức thể, liền giả sinh non như vậy sự đều nghĩ ra. Ân Huyền đầy mặt sắc lạnh nhìn những cái đó tấu chương. Dư Quang Phiết hướng ngồi ở trên án thư, gặm trái cây mộ nữ, Thiên Lan ném xuống hột, đầu hướng bên kia thấu thấu, những người này đầu óc có phải hay không bị lừa đá. Trưởng tôn phù hiện tại hôn mê, biết rõ xử lý chính sự chính là ngươi, còn đem này đó kháng nghị đưa tới, thiếu tâm nhãn sao, bọn họ là không có sợ hãi. Chính như ngươi nói, trưởng tôn phù hiện tại hôn mê. Ân Huyền ngã ngửa người về phía sau. Đầy mặt mệt mỏi, ngoạn nhi âm mưu sao, với ai sẽ không dường như, bất quá đâu, ta người này không thích ngoạn nhi âm. Nếu bọn họ như vậy không có sợ hãi, làm chúng ta khiến cho bọn họ khủng hoảng một chút hảo. Thiên Lan nhảy đến trên mặt đất, vỗ vỗ tay, cười đến phá lệ âm hiểm. Mani, người muốn vận dụng danh tước lực lượng. Tân Huyên hơi hơi nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Thiên Lan. Những người đó còn không xứng, Thiên Lan khóe miệng hơi kiều. Phác Họa Khởi chào Phúng Độ Cung, nàng lại chỉ bên cạnh trên giường người. Điều tra ra này ngoạn ý là cái gì sao? Không có, người của Tiêu gia khẩu thực nghiêm mật đi, người như thế nào liền không nghi ngờ Ân gia. Tốt xấu hiện tại hai nhà là liên hợp trạng thái. Không nhất định thứ này chính là xuất từ Tiêu gia, Ân gia không có vật như vậy. Ta có thể xác định, Ân Huyên nói được cực kỳ khẳng định. Nàng vẫn là Ân gia đại tiểu thư thời điểm, Ân Duệ là tưởng nàng kế thừa Ân gia, cho nên Ân gia sở hữu chi tiết nàng đều biết, Ân gia căn bản là không có như vậy quỷ dị ngoạn ý. Thiên Lan sờ sờ cằm, cười đến có chút âm trầm, trước kia không có không đại biểu hiện tại không có, Ân Huyên đối Ân gia rốt cuộc là cái gì? Cảm tình, Thiên Lan cũng đoán không ra, nàng cũng không nhiều lời, này trong đó miêu nị, muốn Ân Huyên chính mình đi xem, nàng bất quá là cái giúp đỡ, thiện ý nhắc nhở một chút mà thôi, ta sẽ đi tra. Ân Huyên sắc mặt bất biến, ngươi muốn như thế nào làm, sở hữu đại gia tộc không rời đi chính là cái gì? Ta chính là muốn làm cái gì? Đúng rồi. 3 ngày sau chính là Lam gia sẽ tổ chức một trường yến hội. Đế hậu, hy vọng ngươi có thể quang lâm Nga. Nói không chừng sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Thiên Lan ném xuống những lời này liền phiên cửa sổ rơi. Đi đại điện, nhìn mở rộng ra cửa sổ. Ân Huyên đầy đầu hắc tuyến. Ni ma có môn không đi. Ngươi phiên cửa sổ, thú vị sao? Thiên Lan trở về một chuyến thương hội. Mộc Vũ dường như bị người dọa tới rồi giống nhau, không màng thân phận lôi kéo Thiên Lan liền hướng một phương hướng đi. Dọc theo đường đi gặp gỡ không ít thương hội người, đều là vẻ mặt đã chịu kinh hách bộ dáng. Thiên Lan có chút không thể hiểu được, quét mắt Mộc Vũ đi phương hướng, này hình như là đi phòng luyện khí phương hướng. Tính tính thời gian, hôm nay vừa vặn 10 ngày, chẳng lẽ là họa chiến, phòng luyện khí ngoại. Một phen binh khí từ phòng luyện khí đại môn không ngừng ra bên ngoài ném. Họa Chiên an vị ở phòng luyện khí bên trong trên thạch đài ném binh khí tự nhiên cũng là nàng. Bên ngoài đã đôi nổi lên một tòa tiểu sơn, không ít vây quanh những cái đó binh khí chỉ trò trò. Thiên Lan vừa xuất hiện bọn họ liền lập tức im tiếng. Cung kính nhìn Thiên Lan, Thiên Lan ánh mắt xẹt qua những cái đó binh khí. Rơi xuống bên trong họa triền trên người, vẫn là 10 ngày trước kia thân xiêm y, lỏng lẻo tròng lên trên người, trong tay nắm nàng bầu rượu, một cái tay khác bắt lấy bên cạnh binh khí, thong thả ra bên ngoài ném đi, làm cho bọn họ tan. Thiên Lan quay đầu đối với Mộc Vũ phân phó. Mộc Vũ liên tục gật đầu, làm vây xem người tan đi. Thiên Lan ước chừng nhìn ra hạ kia đôi binh khí, hơn nữa bên trong này số lượng xa xa không ngừng trăm đem đi. 10 ngày thời gian, luyện chế nhiều như vậy linh khí. Là nàng kiến thức hạn hẹp vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. Thế nào, muốn hay không kiểm tra một chút? Họa Triền đem trong tay binh khí trực tiếp ném tới Thiên Lan trong tay. Hết chương.